Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, không có ngực, muốn mạng làm gì, cảnh sát trưởng, những cái kia kim loại chữ viết là tài sản của ta, người nhất định phải trả lại cho ta. Ken vọt vào cục cảnh sát, tìm được phá án cảnh sát trưởng, yêu cầu những cái kia bị cảnh sát lấy đi kim loại chữ viết. Người là, Ken tiên sinh. Cảnh sát trưởng nhìn xem cái này không có thịt mỡ, tinh anh mà tráng kiện Ken, sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới thân phận của Ken. Ngày này giảm béo hiệu quả thật lợi hại. Chẳng lẽ, ngài trực tiếp mổ cắt bỏ mỡ rồi? Hướng Ken nhìn lướt qua, cảnh sát trưởng trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ. Không liên quan giảm béo sự tình. Ta muốn là ta kim loại chữ viết. Cảnh sát trưởng, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Đó là của ta đồ vật. Người nhất định phải lập tức trả lại cho ta. Ken vỗ bàn đối cảnh sát trưởng một trầu gầm thét. Dĩ nhiên, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Cảnh sát trưởng gật đầu đồng ý. Thế nhưng, Ken tiên sinh, những cái kia kim loại chữ viết là vật chứng. Không là của ngài tài sản riêng. Khốn nạn, đó là giấy vay nợ. Nhà ngươi giấy vay nợ không phải tài sản riêng. Ken nổi giận cuồng hống. Cảnh sát trưởng, người nếu là không đem nó trả lại cho ta, chúng ta tòa án bên trên thấy, chúng ta chấp pháp hành vi, không có bất kỳ cái gì vi phạm chỗ. Người muốn thưa kiện, vậy thì mời liền. Cảnh sát trưởng phất phất tay. Ken tiên sinh, đi liên hệ ngươi luật sư đi. Khốn nạn, người chờ đó cho ta. Ken tức đến nổ phổi, đóng sập cửa mà đi. Ken ra hỏa này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh sát trưởng nhìn xem Ken bóng lưng rời đi, thật chặt nhíu mày, hắn trong vòng một đêm giảm cân, lại khẩn trương như vậy những cái kia kim loại chữ viết. Chẳng lẽ, những cái kia kim loại chữ viết có bí mật gì? Cổ quái kim loại, như là theo mặt đất xi măng mọc ra, hơn nữa còn có, Lucy tên. Thứ này, thật có gì đó quái lạ. Cảnh sát trưởng liền vội vàng đứng lên, hướng đi vật chứng bảo quản chỗ. SD, ta tối hôm qua cầm về những cái kia cổ quái kim loại chữ viết. Để ở nơi đâu? Đem nó lấy ra, đi vào vật chứng bảo quản chỗ. Cảnh sát trưởng hướng người giữ kho phân phó nói. Những cái kia màu đỏ kim loại chữ viết. Ở bên kia đâu? Người giữ kho đi vào nhà kho. Lấy ra một cái bịt kín cái túi. Đưa cho cảnh sát trưởng. Ngoại trừ một khối đưa đi xét nghiệm thất xét nghiệm bên ngoài. Mặt khác đều ở nơi này. Xét nghiệm thất đưa đi một khối sao? Cảnh sát trưởng nhẹ gật đầu. Đưa tay tại cặp văn kiện bên trên ký cái tên. Tiếp nhận cái túi. Quay người đi ra vật chứng bảo quản chỗ. Dự định nghiên cứu một chút những kim loại này chữ viết đến cùng có gì đó cổ quái. Cảnh sát trưởng còn chưa bắt đầu nghiên cứu. Xét nghiệm thất nữ xét nghiệm thành viên lại đang nghiên cứu. Đây rốt cuộc là cái gì kim loại? Xét nghiệm trong phòng, một người mặc áo khoác trắng nữ tử, nhìn xem bàn làm việc bên trên trưng bày một khối kim loại chữ viết. Thật chặt nhíu mày, nhìn, giống như liền là sắt, đồng, wolfram, nhôm chờ kim loại hợp kim sản phẩm. Thế nhưng, này loại thành phần làm sao dung luyện? Nhôm cùng wolfram điểm nóng chảy chênh lệch quá lớn, nhôm đều đốt thành cặn bã, wolfram cũng sẽ không nóng chảy a. Nữ xét nghiệm thành viên nắm lên kim loại chữ viết, trái xem phải xem, luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Hà Phương thông qua hồi thu trạm phân giải tinh luyện, làm ra màu đỏ kim loại. Nếu là tùy tiện một người đều có thể làm được rõ ràng. Đó mới có quỷ, huống chi, những kim loại này chữ viết, đều là cầu nguyện tín tiêu. Oanh, đột nhiên, nữ xét nghiệm thành viên trong tay kim loại chữ viết bên trên. Chợt tuôn ra một cỗ khói đen, bóng tối vô tận phô thiên cái địa mà đến. Oa nga, may mắn phàm nhân, người thế mà lấy được khế ước của ta. Bốc lên trong hắc khí, 6 đôi đen kịt cánh chim thư triển, đứng đầu địa ngục lại một lần hiện thân. Như vậy, phàm nhân, người có nguyện vọng gì? Đứng đầu địa ngục thư triển cánh chim, nâng lên một đôi như là liệt diễm bùng cháy hai mắt. Nhìn về phía cái này nữ xét nghiệm thành viên, ma, ma quỷ, chuyện này, này không khoa học. Nữ xét nghiệm thành viên đẩy trên sống mũi thật dày kính đen. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt ma quỷ. Chỉ cảm thấy khó có thể tin. Đều nói ngực to mà không có não. Người nữ nhân này rõ ràng liền ngực đều không có. Vì cái gì còn như thế ngốc nghếch? Đứng đầu địa ngục giống giận. Mọc đầy răng nanh trong miệng rộng. Bắn ra một cổ trích nhiệt khí tức. Nồng đậm mùi lưu huỳnh làm người nghẹt thở. Tên ta Lucy. Ta chính là đứng đầu địa ngục. Cực nóng hỏa tinh bốn phía bắn tung tóe. Ngươi lấy được khế ước của ta. Ngươi có hướng ta cầu nguyện tư cách. Ta có khả năng thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Hiện tại, ta hỏi ngươi. Phàm nhân, ngươi có nguyện vọng gì? Ma quỷ giận dữ rít gào tại nữ xét nghiệm thành viên bên tai nổ vang. Nguyện, nguyện vọng, có ý tứ gì? Nữ xét nghiệm thành viên lơ ngơ. Căn bản không biết ngục chi chủ đang nói cái gì. Đồ ngu, ngu xuẩn mà ngực phẳng giống cái. Ngực của ngươi vây đại biểu IQ của ngươi sao? Vậy thì thật là, quá cằn cỗi. Ma quỷ ác miệng phẳng phất tại huy sái lấy chất độc. Oà ờ, một tên đáng thương. Ta nghe được cái gì? Ta nghe được ngực của ngươi đang hát. Chúng nó đang hát lấy ta không có muốn hay không lớn lên. Đủ rồi. Khốn nạn, dù cho đối mặt ma quỷ, dù cho đối mặt đứng đầu địa ngục, tại ngực lọt vào mỉa mai thời điểm, nữ xét nghiệm thành viên cũng tràn đầy đấu trí, bộc phát ra điên cuồng gầm thét. Ta thiên sinh cũng chỉ có lớn như vậy. Ta có thể làm sao? Có bản lĩnh, người mẹ nó để cho ta biến thành e cắp chén A. Khốn nạn, ép sao ca, nữ xét nghiệm thành viên nổi giận cuồng hống âm thanh. Liền đứng đầu địa ngục cũng vì đó sững sờ. Cho nên, này liền là của ngươi nguyện vọng. Đứng đầu địa ngục ngừng một chút. Tựa hồ có chút không quá chắc chắn. Nguyện vọng, thật có thể thực hiện nguyện vọng. Cái kia, ta muốn e cắp chén. Ta muốn e cắp chén. Ta muốn đại hung. Siêu cấp đại hung. Nữ xét nghiệm thành viên nắm chặt nắm đấm. Ngửa mặt lên trời cuồng hống. Trong thanh âm lộ ra cực độ khát vọng. Liền ma quỷ đều vì đó động dung. Như vậy, đại giới đâu? Đứng đầu địa ngục hít một hơi thật sâu. Tựa hồ, khóe miệng tại hơi hơi co quắp. Đại giới, nữ xét nghiệm thành viên sững sờ. Còn muốn trả giá đắt? Dĩ nhiên, chẳng lẽ ta theo Inferno chạy đến? Liền lộ phí kiếm không quay về sao? Ta là ma quỷ, không là thiên sứ. Đứng đầu địa ngục tiếng giống giận dữ cơ hồ bị phá vỡ màng nhĩ. Dĩ nhiên, ta biết không có bữa trưa miễn phí. Nữ xét nghiệm thành viên nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ đứng lên. Ta còn là lần đầu tiên. Mặc dù cùng ma quỷ làm, có chút cổ quái. Thế nhưng, ta nguyện ý nếm thử. Than bùn, nghe nói như thế, Hà Phương kém chút cắm đầu xuống đất ngã. Kém chút liền đứng đầu địa ngục đều không giả bộ được. Ta có một câu, nhất định phải nói. Mạch đây ra, lão tử không đùa, lại chạch lại mục nát nước Mỹ ngực phẳng nữ. Thật là đáng sợ. Liền, Lucy, đều gánh không được a. Phàm nhân, ta đối thân thể của ngươi không có chút nào hứng thú. Nếu như ngươi không thể bỏ ra cái giá xứng đáng, vậy ngươi liền ngực phẳng đến chết đi. Lucy toàn thân bốc lên khói đen tựa hồ bốc lên đến càng thêm mãnh liệt mấy phần. Đại giới, ta trả giá 10 năm sinh mệnh, được hay không? Ngực phẳng đến chết, đây quả thực thật là đáng sợ. Nữ xét nghiệm thành viên biểu thị, không có ngực, còn muốn mệnh làm gì? 10 năm sinh mệnh, rất tốt, vậy liền, như ngươi mong muốn, cho ngươi một đôi đại hung. E cắp chén đại hung. Hồi thu trạm không phải còn tồn lấy kênh thịt mỡ, sao? Vừa vặn phế vật lợi dụng, đưa cho ngươi, đã có sẵn tài liệu. Ngực lớn giải phẫu nguyên lý Hà Phương cũng không xa lạ gì. Mở ra đài điều khiển, chỉ cần nắm kênh thịt mỡ, xem như tài liệu. Lấp vào nữ xét nghiệm thành viên trước ngực, không cần tiêu hao cầu nguyện lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Tiếp nhận ta ban ân đi. Phàm nhân, Lucy một chảo vung ra, hai đoàn khói đen đã rơi vào nữ xét nghiệm thành viên trước ngực. Quang mang lóe lên, hai ngọn núi vụt lên từ mặt đất, liền rộng rãi áo khoác trắng đều trống phồng lên. Oà ờ, oà ờ, ta có đại hung, ta có đại hung, nữ xà tinh bệnh. A, nữ xét nghiệm thành viên vuốt xong ngực, kinh hỉ đến kêu to lên. Người vui vẻ là được rồi. Lucy nhún vai, đầy trời khói đen trong nháy mắt ngưng tụ. Ba, một tiếng, tiêu tán vô hình. Ai, đi như thế nào? Chớ đi a, ta còn muốn mông đẹp. Còn có, sơn móng tay, đôi mắt đẹp, đẹp da, ân, tóc cũng có chút phân nhánh. Còn muốn, ai, làm sao lại đi mà? Nữ xét nghiệm thành viên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hà Phương trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vì Mỹ Dung, hoàn toàn liền mệnh cũng không cần a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.